Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, Phù Thạch Sơn, chương 1594, Phù Thạch Sơn mọi người trước nhìn, bần đạo ngay tại chậm rãi gõ chữ, lần này, hàn khí mao cầu bị xử lý vượt qua 3.000, sau đó, không có tiếp xuống. Lại lần nữa tổn thất 3.000 đồng loại hàn khí mao cầu, tốc độ trực tiếp tăng lên vượt qua gấp 3. Mà khoảng cách của song phương cũng không coi là xa xôi. Vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 mét, cho nên ngày đó theo phân thân đều chưa kịp phản ứng. Hàn khí mao cầu liền tạo thành một dòng lũ lớn, liên tục không ngừng xông vào Amaterasu phân thân thể nội. Hiển nhiên, Amaterasu phân thân bên ngoài thân nhiệt độ cao là có thể tùy tiện thiêu chết hàn khí mao cầu. Nhưng bởi vì hàn khí mao cầu liên tục không ngừng xông vào, khiến cho vị trí kia nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, ở Amaterasu phân thân trên thân tạo thành một cái nhiệt độ thấp trống rỗng. Ngày đó theo phân thân hẳn là cảm giác có chút không ổn. Nhưng không đợi nó làm ra phản ứng đến, xông vào thể nội hàn khí mao cầu liền cấp tốc tự bạo. Một cỗ dọa người hàn khí ở mao cầu tự bạo bên trong phóng xuất ra. Tương hỗ chồng lên, hình thành nhiệt độ thấp hơn hàn khí, cũng cấp tốc làm hao mòn khởi hỏa cầu khổng lồ thể nội ẩn chứa quang nhiệt. Ngắn ngủi không đến nửa hơi thời gian, hỏa cầu khổng lồ liền cấp tốc ảm đạm xuống. Nếu như nói trước hỏa cầu khổng lồ độ sáng so mặt trời còn chói mắt hơn một chút, mà bây giờ hỏa cầu khổng lồ đã ảm đạm được như là sắp dập tắt lô hỏa. Vệ Tiểu Bắc lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chăm chú lên một màn này. Những tiểu tử này tự bạo sinh ra uy lực, quả thực vượt qua Vệ Tiểu Bắc dự phán, vượt qua 3 vạn hàn khí mao cầu ngay tại Amaterasu phân thân thể nội tự bạo ra. Tự bạo hình thành hàn khí một nháy mắt liền đem Amaterasu phân thân thể nội quang nhiệt tiêu hao hơn phân nửa, đến mức hỏa cầu khổng lồ gần như dập tắt, hình thể vẫn là hơn 100 mét đường kính, nhưng lại trở nên cực kỳ suy yếu. Theo Vệ Tiểu Bắc nơi này nhìn sang, Amaterasu phân thân đã hóa thành một cái hơi tràn ra một chút hồng quang màu hồng khí thể đoàn. Quả nhiên hữu hiệu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi đối với mình sáng tạo loại tiểu tử này kiên định lòng tin. Đương nhiên, mặc dù là như thế, ngày đó theo phân thân tóm lại là một vị thần linh phân thân. Những này hàn khí mao cầu cũng chỉ có thể đối với mài tiêu hao thể nội quang nhiệt. Nhưng như muốn hoàn toàn tiêu diệt lại là một kiện chuyện không thể nào. Nếu như chờ đến Amaterasu phân thân hơi thở ra hơi, đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đem cái này thiên theo phân thân buông tha. Trực tiếp liền hướng phía cái kia hư nhược hỏa cầu vọt tới. Các loại Vệ Tiểu Bắc chui vào hỏa cầu không bao lâu thời gian. Hỏa cầu hình thái liền tự hành băng tán, hóa thành một đoàn không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới lửa nóng khí thể. Mà các loại Vệ Tiểu Bắc lại xuất hiện thời điểm, cũng đã đem bắt được kim ô huyết mạch cùng trời theo thần tính thu nhập trong chữ Phật giới chỉ. Không thể nghi ngờ, dùng hàn khí mao cầu tới đối phó những ngày kia theo phân thân là xác thực hữu hiệu chiến thuật. Các loại những cái kia kim ô phân thân đem mấy cái Amaterasu phân thân câu dẫn sau khi trở về. Những cái kia hàn khí mao cầu liền cùng nhau tiến lên. Ở hỏa cầu khổng lồ bên trên mở ra một cái hàn khí khe hở về sau, liền đều chui vào tự bạo. Kể từ đó, mấy cái kia Amaterasu phân thân hoàn toàn không có chống đỡ lực, liền bị Vệ Tiểu Bắc dễ như trở bàn tay xử lý. Lấy ra kim ô huyết mạch cùng thần tính, phía trước, Vệ Tiểu Bắc liền đã xác định những ngày này theo phân thân ở giữa là có nhất định mơ hồ liên hệ. Bọn họ ở giữa có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau an nguy. Cho nên ở cảm nhận được mấy cái này Amaterasu phân thân vẫn lạc về sau. Còn lại Amaterasu phân thân ở giữa lại là không có cụ thể liên hệ năng lực. Cho nên bọn họ liền tựa như dập lửa phi nga hướng phía nơi này không ngừng đánh tới. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc đối phó những ngày này theo phân thân liền trở nên rất dễ dàng. đem tất cả Amaterasu phân thân quải điệu về sau. Vệ Tiểu Bắc nơi này vẫn còn dư lại hơn 200 vạn hàn khí mao cầu. Vệ Tiểu Bắc đều có chút phát sầu. Những này hàn khí mao cầu để ở chỗ này, không có đất dụng võ. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng trực tiếp thu về những này hàn khí mao cầu. Uổng phí hết thời gian dài. Nhưng những này hàn khí mao cầu cũng không phải không chỗ hữu dụng. Vệ Tiểu Bắc lập tức mở ra thông hướng Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo. Những này hàn khí mao cầu lập tức tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Về sau, lại trong Thanh Mộc Phúc Địa mở ra thông hướng hôi giới không gian thông đạo. Theo Vệ Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng, hàn khí mao cầu liền tựa như hồng thủy đồng dạng, cuồn cuộn không dứt tràn vào đông doanh hôi giới bên trong. Đối với tại không gian thông đạo phụ cận du đãng quỷ quái mà nói, cái này hoàn toàn chính là một hồi tai nạn. Khi chúng nó lúc ban đầu nhìn thấy hàn khí mao cầu thời điểm, còn tưởng rằng xuất hiện mỹ vị đồ ăn, trực tiếp liền nhào tới. Hàn khí này mao cầu tự thân là không có sức chiến đấu gì, nhưng chúng nó đối mặt đánh tới quỷ quái lại không chút nào nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là vui vẻ kêu, nghênh đón tiếp lấy, những quỷ quái kia hoàn toàn không nghĩ tới. Khi chúng nó đem những này nhỏ mao cầu cắn một cái trong cửa vào về sau, những này nhỏ mao cầu bỗng nhiên tự bảo, một cỗ khó mà ức chế hàn khí bỗng nhiên tán phát ra. Những này quỷ quái theo miệng bắt đầu, cấp tốc kết băng. Qua trong giây lát, bọn họ liền bị một đoàn hàn băng đông cứng bên trong. Những cái kia chưa gặp nạn quỷ quái thấy cảnh này, lập tức liền sinh ra e ngại, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng những cái kia hàn khí mao cầu căn bản liền không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Bọn họ trên người cánh có thể làm cho tốc độ của bọn nó tùy tiện đột phá vận tốc âm thanh. Qua trong giây lát, đao tẩu quỷ quái liền bị hàn khí mao cầu từng cái đổi kịp. Tại kịch liệt tự bạo âm thanh bên trong hóa thành một đống đống băng điêu. Cho nên các loại Vệ Tiểu Bắc rời đi Thanh Mộc Phúc Địa tiến vào đông doanh hôi giới lúc, tại không gian ngoài thông đạo mặt tản mát mấy chục vị băng điêu. Đối với dạng này tình huống, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý, vẻn vẹn chỉ là mấy chục con hàn khí mao cầu tổn thất mà thôi. Đối với vượt qua 200 vạn hàn khí mao cầu mà nói, hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Vệ Tiểu Bắc tiến vào đông doanh hôi giới vị trí tại vẫn là đảo Honshu đông bộ. Liền trước mắt mà nói, Vệ Tiểu Bắc cần tìm được trước Phù Thạch Sơn, mới có thể xuất lĩnh hàn khí mao cầu đại quân tiến vào Cao Thiên Nguyên. Đối với Thiên Chiếu Đại Thần phát động một kích cuối cùng. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền phái ra một nhóm lớn binh khí pháo hôi, đi tới các nơi dò xét Phù Thạch Sơn hành tung, trong Thanh Mộc Phúc Địa chờ đợi những cái kia hàn khí mao cầu tràn vào hôi giới thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng đã đem những cái kia cướp đoạt kim ô huyết mạch đều tịnh hóa chiết xuất, hút vào thể nội, cái này khiến Vệ Tiểu Bắc thượng cổ kim ô liệt diễm 9 phần thuật ngạc nhiên tăng lên rất nhiều. Cơ hồ đạt đến trung thành cảnh giới, Vệ Tiểu Bắc thậm chí cảm nhận được tầng kia thật mỏng màng. Tựa hồ đâm một cái, liền có thể đột phá đến trung thành cảnh giới, nhưng tóm lại là kém như vậy một chút, đến mức Vệ Tiểu Bắc không cách nào đột phá, nhưng mặc dù là như thế, môn thần thông này cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Vệ Tiểu Bắc trọn vẹn có thể hóa ra 5 cái phân thân. Tuy nói Phù Thạch Sơn hành tung bất định, tốc độ lúc nhanh lúc chậm đi, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc những binh khí kia pháo hôi phân thân dò xét xuống, không bao lâu đã tìm được Phù Thạch Sơn hành tung. Lúc này Phù Thạch Sơn đúng lúc dọc theo đảo Honshu phía đông đường ven biển hướng phía Vệ Tiểu Bắc bên này di động qua tới, cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa khoảng cách đại khái là chỉ có hơn 100 cây số. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, mang theo lít nhà lít nhít hàn khí mao cầu ứng đi lên. Nhưng đối với dọc đường những quỷ quái kia mà nói, trùng trùng điệp điệp bay tới hàn khí mao cầu hoàn toàn chính là một hồi tai nạn. Nhiều như vậy hàn khí mao cầu tụ tập cùng một chỗ phi hành. Chỗ lướt qua, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ thấp âm 5-60 độ. Mà đại đa số quỷ quái kháng hàn năng lực cũng không mạnh. Tại dạng này nhiệt độ thấp xuống, những này quỷ quái chỉ có một cái hạ tràng, ở rét lạnh bên trong bị đông cứng thành từng cái băng điêu. Kể từ đó, những quỷ quái kia ở nhìn thấy hàn khí mao cầu bay tới về sau. Phản ứng đầu tiên chính là quay đầu liền chạy, không dám chút nào theo những này hàn khí mao cầu phía dưới chạy qua. Ân, cần nói rõ một điểm chính là, những này hàn khí mao cầu tuy nói tốc độ phi hành rất nhanh. Nhưng này chỉ là hành trình ngắn lúc phi hành tốc độ. Tốc độ như vậy, bọn họ chỉ có thể bảo trì 10 cây số tả hữu. Vượt qua khoảng cách này, tốc độ của bọn nó liền sẽ cấp tốc hạ xuống, thẳng đến cùng xe đạp không sai biệt là mini giống như khoảng cách hơn 100 km. Đối với hàn khí mao cầu mà nói, hoàn toàn chính là lặn lội đường xa, cho nên vệ tiểu bắc mang theo những này hàn khí mao cầu tiến lên lúc, cũng không dám để bọn chúng bay quá nhanh, nếu không, chưa đụng vào phù thạch sơn. Những này hàn khí mao cầu đại khái liền sẽ bởi vì thoát lực mà tử vong. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, nhị tinh tinh anh sinh vật ở tự bạo sau có thể tổn thương đến Amaterasu phân thân. Phương diện khác yếu hơn rất nhiều, cũng là có thể lý giải, tại trải qua dài đến 12 giờ lặn lội đường xa về sau. Vệ tiểu bắc xuất lĩnh hàn khí mao cầu đại quân rốt cục đuổi kịp phù thạch sơn. Ở 3 giờ trước, cái kia phù thạch sơn liền bắt đầu chuyển hướng. Cái này cũng khiến cho hàn khí mao cầu tiêu hao nhiều hơn 2 giờ mới đuổi kịp cái này phù thạch sơn. Để vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, làm hàn khí mao cầu đại quân tới gần phù thạch sơn thời điểm. Cái kia phù thạch sơn bên trên vậy mà hiện ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hỏa cầu. Vô cùng cường đại uy thế theo trên thân hướng bốn phía quét ngang mà ra. Phàm là ở uy thế này phạm vi bao phủ bên trong quỷ quái. Đều toàn thân run rẩy, không tự chủ được hướng phía hỏa cầu kia quỳ xuống lại. Thần linh uy thế, chấn nhiếp hết thảy, huống chi những quỷ quái kia ở huyết mạch của mình chỗ sâu từ xưa đến nay đều ẩn giấu đi đối với. Thiên chiếu đại thần sợ hãi. Thiên chiếu đại thần thế mà trên phù thạch sơn đồn trú một cái phân thân. Như thế vệ tiểu bắc trước không có nghĩ tới sự tình. Nhưng theo Amaterasu phân thân xuất hiện, vệ tiểu bắc ngược lại là vui sướng. Đang lo chính mình thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật kém một chút đến trung thành cảnh giới. Cái này thiên chiếu đại thần liền tựa như biết đồng dạng. Đưa tới một đầu phân thân. Không nói, lên. Đương nhiên, đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, chỉ là một đầu Amaterasu phân thân là hoàn toàn không cần hàn khí mao cầu đi suy yếu. Một cái bước dài, vệ tiểu bắc liền xông ra hàn khí mao cầu tạo thành khổng lồ quân thể. Hướng phía cái kia phù thạch sơn vọt tới, không hề nghi ngờ, ngày đó theo phân thân chính là bị những này hàn khí mao cầu động tĩnh kinh động. Cho nên nhìn thấy xông tới vệ tiểu bắc về sau, Amaterasu phân thân không có chút nào nửa điểm do dự, theo sau chính là một cỗ nóng bỏng cực kỳ quang nhiệt phun ra. Hướng phía vệ tiểu bắc liền bắn tới, quang nhiệt tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đánh trúng vào vệ tiểu bắc, một kích quang nhiệt bắn ra, Amaterasu phân thân lập tức liền chậm rãi hướng phía phù thạch sơn rơi xuống trở về. Nhìn bộ dáng, tựa hồ nhận định vệ tiểu bắc sẽ tại dưới một kích này mất mạng. Cho nên liền không kịp chờ đợi chuẩn bị trở về phù thạch sơn nghỉ ngơi. Nhưng chưa các loại cái kia hỏa cầu khổng lồ trở xuống phù thạch sơn. Vệ tiểu bắc thân ảnh liền từ cái kia nở rộ quang nhiệt bên trong sông ra. Qua trong giây lát liền vọt tới hỏa cầu khổng lồ dưới thân. Hết chương.